Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 387, nguyên tắc nhỏ cần nhớ khi giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tắc nhỏ cần nhớ khi giao tiếp. 1. Hãy bỏ tật xấu cứ quen tí là nói năng bạt mạng đi. 2. Đổi ngay câu, bạn đã hiểu chưa? Thành, tôi nói có dễ hiểu không? 3. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì cũng nên dùng biểu tượng hay dấu câu để diễn đạt khéo léo. Không trả lời tin nhắn không phải là cao giá lạnh lùng, mà là thiếu văn hóa. 4. Đừng nên dùng bí mật để lôi kéo bạn bè. 5. Tôi đã từng nhìn thấy một tay xăm hình đầy người nhường ghế trên xe bus, cũng đã từng nhìn thấy một tay mặc vest sang trọng bắt trộm chim trong công viên. Thời buổi này, ăn mặc đẹp đẽ lịch thiệp chưa chắc đã là quý ông, ăn mặc hở hang chưa chắc đã là gái gọi. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. 6. Dùng cảm ơn bạn thay cho cảm ơn, chỉ khác một chữ nhưng thành khẩn hơn rất rất nhiều. 7. Đừng nói bí mật cho gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng. 8. Những lời không nói được trước mặt người ta thì cũng đừng nói sau lưng họ. 9. Một cô gái luôn cười tươi vui vẻ lúc nào cũng đáng yêu hơn một cô gái mặt như đưa đám cả ngày. 10. Chưa được họ cho phép thì đừng tự ý xem điện thoại của họ. 11. Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng một cô gái được rất nhiều bạn gái khen ngợi thì thật sự lợi hại. 12. Khi người khác ngủ thì biết im lặng. 13. Tuyệt đối đừng gặp gỡ bạn thân của người yêu mình, vì nếu cô bạn đó không thích bạn thì hai bạn sẽ chia tay, mà cô bạn đó thích bạn hai người cũng vẫn sẽ chia tay. 14. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ người ta tự hiểu, vì người ta không phải là bạn, không biết bạn nghĩ gì. Càng chờ sẽ càng thất vọng, đau lòng mà thôi, nhất là trong chuyện tình cảm. 15. Có hai dạng người đáng tin, một là người sẵn sàng cho bạn vay tiền, hai là người luôn trả nợ bạn đúng hẹn. 16. Quan hệ giữa người với người là quan hệ bình đẳng, đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ kẻ nào. 17. Khi người ta hỏi bạn, làm sao thế, thì đại đa số chỉ vì thỏa mãn sự hiếu kỳ, không phải muốn giúp đỡ bạn đâu. 18. Khi người khác nói họ thích gì đó, hy vọng bạn đừng phản bác vì chúng tôi đều thật lòng thích điều chúng tôi nói đến, nhưng bạn lại nói điều đó không tốt thế nào, xấu xí thế nào. Sự thẳng thắn đó của bạn là sự ích kỷ. 19. Đừng nói đùa quá đà với người không quen, mà kể cả quen thân cũng không nên. 20. Trước mặt người bạn ghét, đừng tỏ ra mình ghét họ cũng đừng nói xấu họ với những người quen của họ. 21. Nói thế nào nhỉ, phá vỡ sự hào hứng, vui vẻ của người khác là hành động rất mất lịch sự. 22. Không phải ai cũng thích đùa. 23. Có nhiều người thích giả ngu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ họ ngu thật. 24. Trên đời chỉ có hai chuyện liên quan gì đến tôi và liên quan cái quái gì đến bạn. 25. Từ chối cũng phải kiên quyết, chuyện gì cũng cần bày tỏ rõ ràng quan điểm. 26. Hãy cư xử lịch sự với các nhân viên ngành dịch vụ. 27. Người ta có thể tự giễu bản thân nhưng bạn tuyệt đối đừng phụ họa. 28. Nghe nhiều nói ít. 29. Dù là bạn bè thân thiết cũng đừng luôn trêu chọc sự béo phì hay xấu xí của người khác. Nội tâm của một bạn béo. 30. Đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này có rất ít người biết thông cảm cho người khác, đa phần chỉ nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi, đa phần chỉ nghe một chút là chán ống rồi. Nguồn Weibo, dịch mẹ Cherry, FB, Bam Hao. Cách chương.